đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 254, trắng biến thành đen, nguy hại, góc truyện audio.com, làm cầu độc thân như nhân viên thu ngân, cứ như vậy trơ mắt nhìn tần thần nghiêng đầu, môi mỏng màu nhạt mơ ngậm lấy sợi mì mà đại hắc đào đút cho hắn, lộ ra sườn mặt cao quý tuấn Mỹ, một khắc kia chợt có bông tuyết ngoài cửa sổ bay xuống, phảng phất như ánh đèn đường phát ra cũng trở nên nhu hòa duy mỹ. Hai người đều đẹp trai đến mức quá đáng, không chỉ là tần thần, ngay cả hắc đào Z cũng vậy, mới có thể tạo ra hình ảnh đặc biệt đẹp mắt đến như vậy. Này tuyệt đối là xứng đôi, trốn không thoát được việc hai người này thật xứng đôi. Nhân viên thu ngân giống như thật muốn đem tâm tình hiện tại nói cho tất cả mọi người biết. Vì thế để không ảnh hưởng tới tần mạc cùng phó cửu phía trước, hắn giơ tay lên, len lén chụp trộm một tấm hình hai người, đăng lên nhóm thảo luận fan CP kèm thêm một lời nhắn. Tần thần và đại hắc đào cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi của chúng tôi, hai người hiện tại đang ăn mì gói thì ra đây mới là phương pháp chính xác ăn mì gói, tư thế vô cùng ái muội, nhịn không được muốn chia sẻ cùng mọi người. Sau khi phát xong, nhân viên thu ngân còn yên lặng ở trong lòng nói một câu, hy vọng tần thần bọn họ không nên trách hắn, thật sự là một màn này, làm người nhìn quá hưng phấn. Ảnh chụp vừa ra toàn bộ giao diện đều bị nổ tung. Uy mạt, tần thần, đại hắc đào, không được, tôi muốn xem lại một lần. Móc lửng, tần thần giống như trước nay đều không có ăn qua đồ ăn người khác đưa, lần trước cô cho hắn khoai lát còn bị hắn ghét bỏ. Cho nên nói tần thần đối đại hắc đào của tôi tuyệt đối là tình yêu. Tôi chỉ muốn nói nhìn đến ảnh chụp máu trong người tôi đều sôi trào. Tôi mong phía chính phủ có thể sớm một chút có những đồ vật quanh người có hình hai bọn họ, tôi muốn mua những bức ảnh có đại hắc đào cùng tần thần ở chung, không cần quan tâm định giá bao nhiêu, đây quả thực chính là chờ tôi làm fan CP của hai người bọn họ đây mà. Không cần nói cho tôi, tần thần cùng đại hắc đào chính là ngầm ở chung như vậy, tôi chỉ nói một câu, cầu độc thân đáng yêu như chúng tôi, xin đừng ngược đãi. Chức cầu độc thân này tôi nhận a. Phát gián phải chính là một người đàn ông cùng một người phụ nữ cầu nhiều đồ để phóng a. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là không cần quá phấn khích, tần thần nói không chừng cũng không nguyện ý cùng đại hắc đào lập thành CP, khiêm tốn một chút dù sao cũng không xấu. Cũng đúng, vậy chúng ta đây liền yên lặng dán ảnh lên CP, ở nơi này thưởng thức không cần phát ra bên ngoài, bằng không lỡ có phiền toái cũng không tốt. Đây thực là ý tưởng hay của fan, nhưng trên thế giới nhiều người như vậy, chúng ta luôn là không thể đoán trước được một sự kiện xảy ra, mặt trái của nó sẽ trở thành cái dạng gì. Lúc này có một người đã từng yêu mến qua con người của hắc đào Z, nhìn kia CP dán lên ảnh chụp chậm rãi nheo mắt lại. Bởi vì chuyện nhận sai hắc đào Z hôm nay, đã làm cho cô ta cảm giác như thể bị đánh vào mặt. Cho nên đối với việc hắc đào Z ở hiện trường chứng minh biện pháp của mình, cô cảm thấy người này quá giả bộ, một hai phải dùng thủ đoạn như vậy làm bọn họ bị bẽ mặt có hay không suy xét qua cảm thụ của các cô. Vì thế quyết đoán biến trắng thành đen, ở phía dưới thiệp để lại một câu, biết tần thần không muốn nhìn thấy thiệp như vậy, các người còn đăng. Có phải có bệnh hay không? Tôi liền buồn bực, hắc đào Z như thế nào vừa mới. Gocchuyenaudio.com, tới, đã nháo ra nhiều việc ầm ĩ như vậy, hiện tại nghĩ đến đã muốn bốc hỏa điên lên rồi, bắt đầu quân lấy tần thần để lăng xê. Các người có hay không hỏi qua cảm giác của tần thần? Hơn nữa thời điểm cô ta để lại đoạn lời nói này cũng không cho rằng chính mình có gì sai, đối với cô ta mà nói, đây mới là sự thật, những người khác chẳng qua là bởi vì quá não tàn, mới có thể cảm thấy hắc đào rét cái gì cũng tốt. Mặc dù là nhân viên thu ngân phát ảnh chụp đã giải thích cho cô. Tần thần xem qua cái thiệp này, lúc ấy cũng không có cái gì phản cảm. Cô ta cũng xem nhẹ, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm, liền đem ảnh chụp kia phát tới trên mạng của ngôi cao điện cạnh cách chương.